Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, có cao thủ khác chen chân. May mắn cô Phi Yến chỉ là thần nông cốc trên danh nghĩa lý sự. Nếu không, nàng, cái này cả năm cũng chưa tới qua thần nông cốc một lần. Đoán chừng sớm đã bị thôi tên tuổi. Một ngày này sáng sớm, quân cửu thần cùng cô Phi Yến liền từ Khương Bình thành cửa thành đông xuất phát, từ Thiên Viêm quốc cảnh bên trong, hướng thần nông cốc phương hướng đuổi, mang trọng bị lưu tại Bách Sở Hoàng Đô cùng Hoa Cô liên thủ nghĩ cách cứu Viện Hàn Ngu Nhi, lại uy hiếp Thủy Cơ, cùng tiếp tục nhìn chằm chằm một mực tiềm phục tại Bách Sở Hoàng Đô Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc. Cho nên quân cửu thần cùng cô Phi Yến bên cạnh cũng chỉ có Tần Mặc cùng mấy cái ám vệ. Bọn họ khinh xa khoái mã thẳng đến thần nông cốc. Mặc dù nói tốt muốn thuận đường trước đi đến thăm thần nông cốc lão chấp sự, chỉ tiếc bọn họ còn chưa đến thần nông cốc cửa chính thì có thám tử gấp gáp bận rộn chạm mặt tới. Điện hạ, Vương Phi nương nương, không xong. Che mặt cao thủ mang theo Vương Nhị Bình ngoặt đường, đường vòng hướng thần nông cốc phía sau núi phương hướng trốn. Thám tử còn chưa bẩm xong, quân cửu thần liền phi thường bén nhạy phát hiện vấn đề, hắn gấp giọng hỏi, trốn, chúng ta người bị phát hiện. Người khác một mực truy tung che mặt cao thủ cùng Vương Nhị Bình, đến nay cũng không hề động thủ, không vì cái gì khác, đơn giản là cái kia che mặt cao thủ võ công không thấp, bất kể là hắn vẫn là cô Phi Yến đều không muốn mạo hiểm đánh rắn động cỏ, mà là nghĩ tự mình động thủ, cam đoan vạn vô nhất thất. Dù sao, cái này con tin trực tiếp quyết định cô Phi Yến không chiến mà thắng cái này một kế sách kết quả. Thám tử vội vã bẩm, không, chúng ta người không có bại lộ, là có người khác theo dõi bọn hắn lại bại lộ. Lần này cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều ngoài ý muốn, cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, là người phương nào, bây giờ là gì tình huống? Thám tử hồi đáp, cũng là người bịt mặt, lấy áo trắng, hắn bị phát hiện sau, cùng cái kia tên cướp qua mấy chiêu, tên cướp đấu không lại, lôi kéo Vương Nhị Bình ngoặt đường chạy, chúng ta người còn tại truy, không dám tùy tiện động thủ. Quân cửu thần nhìn cô Phi Yến một chút, quyết định thật nhanh, dẫn đường. Thám tử nhảy lên ngựa, quay đầu liền đi. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến xuống xe ngựa, cùng cưỡi một con ngựa theo sát phía sau. Tần Mặc cùng thư danh hộ vệ ẩn con đường hai bên cũng đuổi sát đi. Thần nông cốc chính diện đại sơn cửa ngay tại phía trước bọn họ ngoặt đường, phía bên phải từ một mảnh trong núi rừng cấp tốc xuyên toa mà qua, vòng qua toàn bộ thần nông cốc, đến thần nông cốc phía sau sơn mạch khác một bên. Tình huống khẩn cấp, bọn họ mạnh mẽ dùng nửa ngày liền đi kết thúc rồi một ngày đường trình. Vượt qua một ngọn núi, bọn họ tại một đầu dòng suối trước rừng lại ẩn thân phụ cận chờ đợi lâu ngày mật thám lập tức phát hiện thân. Quân cửu thần còn chưa đặt câu hỏi, thám tử liền mở miệng trước, điện hạ, Vương Phi nương nương, các người rốt cuộc đã đến. Hai canh giờ trước đó, giặc cướp mang Vương Nhị Bình trốn vào phía trước vụ lâm, bạch y nhân kia truy vào đi, thuộc hạ phái hai người đuổi vào, đến nay không mang về tin tức. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đi về phía trước nhìn ra xa đi, chỉ thấy dòng suối bờ bên kia cách đó không xa là một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc xương trắng tràn ngập, khoảng cách 5 bước có hơn liền không cách nào thấy rõ ràng đối phương, 10 bước bên ngoài là hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Chợt nhìn cảm thấy cái này rừng trúc giống như là phiến tiên cảnh. Nghiêm túc xem, xét liền cảm giác thần bí khó lường. rất là khủng bố. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn một phen, rất nhanh liền khẳng định nói, vụ trướng này không độc. Quân Cửu Thần hướng trái phải hai phe nhìn một phen, cái này rừng trúc cũng không tính khoáng đạt, khoảng chừng đều là nhìn thấy cuối cùng. Hắn lại đi trúc rừng trúc nơi xa nhìn ra xa đi, gặp rừng trúc phía sau chính là núi, khá là rậm rạp. Thám tử vội vàng bẩm, điện hạ, thuộc hạ phái người xung quanh bảo vệ, nhân thủ có hạn, các cũng chỉ có một người, giặc cướp vào rừng cũng liền hai canh giờ khoảng chừng, theo thuộc hạ nhìn, bọn họ hoặc là còn tại trong rừng trúc, hoặc là đã lên rừng phía sau núi. Quân Cửu Thần còn chưa mở miệng, cô Phi Yến lên đường. Mảnh rừng núi này mặc dù tại Thần Nông Cốc phía sau, cũng không thuộc về Thần Nông Cốc quản hạt, xem như núi hoang rừng hoang. Ven đường ta gặp không ít quý báu dược thảo, cái này liền chứng minh tới nơi đây người hái thuốc không nhiều. Nói cách khác, nơi đây tất có nguy hiểm, phụ cận sơn dân đều không dám tùy tiện tới gần. Nguy hiểm nữa cũng không thể trì hoãn, vạn nhất người đã chết, chúng ta chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Quân Cửu Thần quyết định thật nhanh đem mang đến nhân mã chia làm ba đội. Hai đội phân thủ rừng trúc hai bên trái phải, một đội chạy về Thần Nông Cốc, tìm hiểu mảnh rừng núi này tình huống, tìm kiếm đường đi khác đến rừng trúc bên kia. Tất cả hộ vệ đều lĩnh mệnh đi, chỉ còn lại Tần Mặc một người an tĩnh đứng ở cô Phi Yến sau lưng. Quân Cửu Thần đối với hắn nói, Tần Mặc, người ở đây bờ sông bày một bẫy dập, ôm mây đợi thỏ. Tần Mặc không lên tiếng, lại nhẹ gật đầu. Quân Cửu Thần lại không có lập tức đi, mà là đến gần Tần Mặc, đem một mực trốn ở Tần Mặc trong tay áo Đại Tuyết bắt tới, đưa cho cô Phi Yến. Hắn nói, mang lên nó, Đại Tuyết không bị cho phép thân cận cô Phi Yến, vẫn cùng Tần Mặc lăn lộn. Nó vừa mới từ Tần Mặc trong tay áo leo ra đổi cái khí, vừa nhìn thấy rừng trúc liền tránh về Tần Mặc trong tay áo. Hắn rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, cũng không muốn đi. Lúc này nó đứng ở cô Phi Yến trong lòng bàn tay, rụt lại cái đầu nhỏ đáng thương nhìn xem cô Phi Yến, rõ ràng là đang cầu khẩn cô Phi Yến thả nó một ngựa. Cô Phi Yến nhịn cười không được, nói, mang cái này nhát gan chuột đi làm cái gì? Quân Cửu Thần trả lời nói, nó cái mũi so chó linh mẫn, nhất định có thể ngửi ra người vị, người tốt nhất cùng nó câu thông câu thông. Cho nên Quân Cửu Thần đây là đem Đại Tuyết đầu này tuyết lang xem như chó dùng. Cô Phi Yến nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nhưng là nàng chốc lát cũng không trì hoãn, lập tức cùng Đại Tuyết thần thức câu thông. Đại Tuyết minh bạch Quân Cửu Thần ý nghĩa về sau, đặc biệt không nguyện ý, nó đột nhiên nhảy đến Tần Mặc trên người muốn chạy trốn, nhưng là cô Phi Yến rất nhanh liền đưa nó nắm chặt tới, cảnh cáo nói, đây là mệnh lệnh, ngươi thay chúng ta mau chóng tìm được giặc cướp liền có thể mau rời khỏi, nếu không ta liền đưa ngươi lưu tại bên trong nuôi sói. Nuôi sói, đây không chắc cũng quá vũ nhục Đại Tuyết đầu này lang rồi a. Nghe cô Phi Yến lời này, một bên tính tình lãnh đạm Tần Mặc cũng nhịn không được khóe miệng hiện cười, nhưng mà Đại Tuyết thật sự là nhát gan đến không cứu trình độ, nó cuộn thành một đoàn như cái quả cầu lông một dạng. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, liền vội vàng đem nó nhét vào trong tay áo. Đi, Quân Cửu Thần có thể không trò đùa, hắn khá là nghiêm túc, chốc lát đều không trì hoãn. Hắn ôm sát cô Phi Yến vòng eo, dùng bắt đầu ảnh thuật lấy tốc độ nhanh nhất qua sông, thân hình như ảnh huyễn động, dần dần huyễn xa dần, không đầy một lát liền biến mất ở trong rừng trúc. Vào rừng trúc, quân cửu thần không dám thả ra cô Phi Yến, hay không dám tùy tiện đi sâu hơn, hắn tại còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường đi địa phương. Dừng lại, trước mắt một mảnh trắng xóa, cô Phi Yến ghé ép đem Đại Tuyết bắt tới, cũng không biết nàng làm sao cảnh cáo Đại Tuyết, tóm lại, tại nàng xấu hung ác trợn mắt nhìn Đại Tuyết về sau. Đại Tuyết rốt cục ngoan ngoãn từ trên tay nàng nhảy xuống. Nó thật đúng là như chó, cái mũi kề sát mặt đất, chổng mông lên, bốn phía ngửi mùi, không đầy một lát, nó trở về đến cô Phi Yến trong tay, một móng vuốt chỉ hướng phía bên phải, quân cửu thần lập tức mang lên cô Phi Yến, vô thanh vô tức hướng phía bên phải đi. Tại Đại Tuyết trải qua chỉ đường phía dưới, quân cửu thần cùng cô Phi Yến đi sâu vào rừng trúc, bọn họ đã không nhìn thấy đường đi, phân biệt không rõ ràng phương hướng, bốn phía một mảnh trắng xóa. Không bao lâu, Đại Tuyết liền chỉ về đằng trước, lộ ra kinh khủng ánh mắt. Phía trước, có huyết tinh mùi hôi thối. Hết chương.